An Ninh gần đây Triệu Dận Chân đến trong viện nàng ta, Dận Chân vài lần đều cự tuyệt, trong phủ đồn đại nàng thất sủng, giờ thoạt nhìn nàng ta lạnh nhạt hơn, làn da trơn bóng như ngọc hiện ra một loại hoàn mỹ làm cho người ta cảm nhận đến sởn gai ốc. Còn tưởng rằng nàng ta được sủng ái, bây giờ đều bị gia lạnh nhạt ghét bỏ, còn dám trễ như thế mới tới thỉnh An Phúc Tấn Lý Thị nói thầm một câu, đôi mắt An Ninh đen kịt lộ ra vẻ oán hận nghe nói như thế. Không giấu vết thò tay nắm chặt đầu ngón tay mình, nàng vốn không thèm dựa vào nam nhân sủng ái cả đời, nàng cho rằng mình có bạc, có nhà mẹ đẻ, có nhiều kinh nghiệm sống, thậm chí nàng còn có một vũ khí bí mật, nhưng vô luận nàng có cái gì tiến vào phụ ung thân vương không đến 2 tháng An Ninh mới phát hiện mấy thứ này đều là giả tạo, có nhiều hơn nữa kỳ thực nam nhân sủng ái mới quan trọng. Nàng ta không thèm Dận Chân yêu. Thế nhưng nàng ta muốn lợi dụng Dận Chân yêu để đả đảo Bách Hợp, nàng phải đánh bại nữ nhân ác độc Niên Thị này, làm cho nàng ta hối hận đi tới trên đời này. An Ninh nghĩ đến đây thở sâu một hơi rồi mới chậm rãi bình tĩnh lại. Lần này Bách Hợp vào cửa vô luận cô kiêu ngạo thế nào, An Ninh cũng không tức giận cô, người khác xem An Ninh dường như cam chịu số phận. Nhưng Bách Hợp biết lúc này An Ninh không phải thế, nữ nhân này vô cùng ngoan cường. Chắc nàng ta đang nghĩ đến cần dùng phương pháp gì để đối phó với mình, hơn nữa Bách Hợp cũng không sợ binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Bây giờ An Ninh cùng cô tranh đấu là vì tranh sủng, nhưng nàng ta lại không biết mình muốn mạng của nàng. Vốn dĩ An Ninh cũng không cần nam nhân, nhưng bây giờ đã khác nên nàng hành động làm việc cũng không giống như trước. Trước nàng ta vẫn coi phụ ung thân vương trở thành nơi ở tạm thời, nàng không hề quan tâm thân thể của mình còn hoàn bích hay không. Cùng Dận Chân lăn ga giường thì thế nào, là cô gái hiện đại nên cảm thấy không sao cả, nàng chuẩn bị ở ung thân vương sống qua mấy năm, sau đó tìm một cơ hội rời phủ, trừ phi Dận Chân nguyện ý quăng hết những nữ nhân này đi cùng nàng ta sống cuộc sống một vợ một chồng, bằng không nàng ta không thèm Dận Chân, nàng muốn chạy trốn khỏi phủ ung thân vương. Nếu như Dận Chân nguyện ý chọn nàng mà không muốn Giang Sơn, như vậy kiếp này nàng sẽ toàn tâm toàn ý báo đáp Dận Chân, nếu như không được đến lúc đó mình chọn nam nhân ưu tú khác cùng chung chí hướng với mình ở bên nhau. Cũng bởi vì trước đây mặc dù nàng thường xuyên ngủ cùng với Dận Chân trong mắt người khác là sủng ái nhưng đối với An Ninh mà nói chỉ là thân thể vui thích mà thôi, cũng không phải chỉ có Dận Chân mới có thể. Bởi vậy Dận Chân tới hay không nàng ta không sao cả, sủng hay thất sủng thì nàng cũng không để ý, thế nhưng bây giờ lại khác, hiện tại nàng muốn đánh bại Bách Hợp nhất định phải cần nhờ Dận Chân, trước đây nàng hết sức lãnh đạm Dận Chân. Cho tới bây giờ Dận Chân làm cái gì thì An Ninh đều cảm thấy đương nhiên, dù sao Ngạn Ngữ nói thật hay người yêu trước là người thua, nàng vẫn giữ chặt tim của mình, lại không có yêu Dận Chân, cho nên Dận Chân thích nàng, muốn sủng nàng giúp nàng đó là hắn lựa chọn, còn nàng thờ ơ. Bây giờ An Ninh thay đổi thái độ, lại gọi Dận Chân qua đây, cũng không giống như trước hết sức lãnh đạm với hắn, giường chiếu cũng thêm mềm mại đáng yêu. Thậm chí ngay cả ở phương diện thức ăn, nàng cũng bắt đầu hạ công phu, hiện đại có rất nhiều món ngon mà thời đại này không có, hơn nữa một ít nguyên liệu nấu ăn nàng cũng động tay chân, vì phòng ngừa bị người nhìn ra, thậm chí nàng tự tay nấu cơm, An Ninh rất tự tin, cử động của mình tuyệt đối có thể cho Tư A Ca này từ nhỏ xa cách mẫu thân, lớn lên ở cung đình, không có hưởng thụ qua cảm giác ấm áp. Nàng bố trí sân viện ấm áp mà lại thoải mái, thậm chí cho Tư A Ca uống nước trà cũng động một tay chân, một khoảng thời gian ngắn có lẽ nàng nấu không ngon nhưng nguyên liệu từ chỗ đặc biệt ra nên đồ vật mang theo một mùi thanh khiết tự nhiên, hơn nữa còn có linh khí, ngay cả cà chua bình thường cũng ngon hơn bên ngoài nhiều thì càng đừng nhắc tới cá cùng gà mình chăn nuôi, không phải gà vịt thịt cá bình thường có thể so sánh được, tổng lại sẽ khiến người ta ăn nhớ mãi không quên. An Ninh quyết định khống chế Dận Chân một ngày 3 bữa, để hắn không xa cách mình, cộng thêm nàng cũng sẽ bắt đầu giúp đỡ Dận Chân bày mưu tính kế, bây giờ đã là Khang Hy 51 năm, chính là thời điểm mấu chốt Cửu Long đoạt đích. Dận Chân đối với ngai vàng dã tâm bừng bừng, An Ninh là từ hiện đại tới từ TV tiểu thuyết cùng sẽ nắm rõ vài mốc thời gian quan trọng, có nhiều chuyện nàng ta đã không nhớ rõ, nhưng nàng ta mơ hồ nhớ tới trong tiểu thuyết xuất hiện một tên là Mưu Sĩ Ô Tư Đạo hết sức lợi hại, An Ninh ghi nhớ chuyện này ở trong lòng, trong lúc lơ đãng trước mặt Dận Chân nhắc tới. Mà trừ ở thức ăn ngon cùng mưu lực tốt nghĩ kế cho Dận Chân, An Ninh biết rõ muốn lôi kéo một người nam nhân cũng không thể chỉ để hắn không xa cách thức ăn cùng trí tuệ mình mà thôi. Nàng còn muốn biểu hiện ra nàng nữ nhân một mặt, nếu như nhìn dung mạo nàng cảm giác mình không như Bách Hợp nhưng nếu bàn về thân thể cùng quyến rũ cùng với một ít thuật phòng the, 10 Bách Hợp cũng không phải là đối thủ của nàng ta, hiện đại có nhiều phương pháp để ôm lấy một người nam nhân, nàng cỗ thân thể này từ nhỏ luyện yoga không nói, thân thể hết sức mềm mại, hơn nữa nàng lại thường xuyên uống một ít linh tuyền điều trị thân thể, cơ hồ có thể nói vóc người cùng da dẻ của nàng rất hoàn mỹ. hơn nữa An Ninh lại để cho người chuẩn bị một ít áo lót quần lót cổ nhân chỗ nào nhìn thấy qua vật như vậy, nàng ta mang áo lót gợi cảm xuyên thấu mặc vào người. Hơn nữa nàng ta từ nhỏ thích dùng cánh hoa thắm, trên người mang theo nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, lúc ở nàng ta trên giường lại rất mê hoặc rất nhiều nữ tử làm không được việc nàng cũng có thể làm. Hơn nữa quá trình uống qua linh tuyền cải tạo thân thể về sau, thân thể của nàng ta lại hết sức co giãn. Mỗi lần đều có thể khôi phục xúc cảm giống như lần đầu tiên, bởi vậy câu được giận chân liên tiếp chừng 10-10 ngày đều nghỉ ở phòng an ninh. Cứ như vậy, không chỉ là Bách Hợp muốn đối phó an ninh, trong hậu viện những người khác cũng thấy ngứa mắt. Trước khi an ninh chưa vào trong phủ, niên Bách Hợp coi như là được sủng ái, trừ mỗi tháng mùng 1. 15 giận chân nhất định ngủ với Ô Lạt Na Lạp Thị, trong hậu viện còn lại mọi người coi như mưa móc đều dính, thế nhưng sau khi an ninh vào phủ, giận chân cũng không phải trọng nhan sắc, thời gian vào nội viện cũng không phải là quá nhiều, hiện tại an ninh dường như độc chiếm, trước đây mọi người mỗi tháng đều có phần lễ, những người khác trong viện từ lúc này đều ôm khăn tay trong lòng bắt đầu chửi rùa, không ít người sau lưng hết sức sốt ruột, thậm chí vài người cũng đã ra tay chuẩn bị đối phó an ninh. An ninh được sủng ái để cho nữ nhân hậu viện phụ ung thân vương đều vội vàng, Bách Hợp vẫn như cũ, bộ dáng không chút hoang mang, mỗi ngày cuộc sống thoải mái, ngoại trừ hướng Ô Lạt Na Lạp thỉnh an, cũng chỉ điều trị thân thể của mình cho tốt, ở như vậy bầu không khí quỷ dị hạ xuống, thời gian nhoáng cái liền tới tháng 7, ngày cưới nữ nhi Lý Thị Định tháng 9. Tháng 7 trong lúc Hoàng thượng hạ chỉ sắc phong quận chúa, trong phủ khó có được chuyện vui, liên tiếp a ca cách cách chết yểu, khó có được có một nữ nhi trưởng thành đến lúc xuất giá, trong lúc giận chân vui mừng thì Ô Lạt Na Lạp Thị hỏi thăm ý kiến của hắn xong mời tỷ muội trong hậu viện cùng đến nội viện dùng bữa tối. Mặc dù Ô Lạt Na Lạp Thị gần đây ổn định, nhưng mấy tháng này an ninh một mình độc sủng, cũng có chút sốt ruột, nàng ta dưới gối không có con nối dõi, bây giờ giận chân lớn tuổi cũng đã ít lại cùng nàng ta hành sự, kiếp này mang thai cơ hội đã ít lại càng ít, nhưng nếu như nội viện cân bằng, địa vị của nàng cũng là vững chắc nữ hỗ lộc thì an ninh bây giờ được sủng ái như vậy cũng không phải là cái tin tức tốt, hiện tại giận chân đã sủng ái nàng ta như vậy, sau này nếu như an ninh sinh ra nhi tử thì chẳng phải trong phủ này càng lật trời. Bởi vậy hôm nay trận tụ hội bên ngoài xem ra là vì sớm chúc mừng quận chúa tháng 9 hạ gà, nhưng thật ra là Ô Lạt Na Lạp cho trong nữ nhân hậu viện một lần cơ hội. Buổi trưa nha đầu trong viện Ô Lạt Na Lạp qua đây báo cho biết chuyện lúc này Bách Hợp còn đang ngủ chưa, Tú Chi gọi nàng dậy trang điểm, nhịn không được nói, hôm nay bữa tối nghe nói ra cũng tới, lần trước Phúc Tấn ban một cuộn gấm hoa cắt thành áo choàng vẫn không có cơ hội mặc, chủ tử mặc nhé. Mấy tháng nay giận chân đã không hề đặt chân đến viện Bách Hợp, ngược lại thường xuyên tới viện an ninh, Bách Hợp không được sủng liền không có cơ hội mang thai, nếu như sau này không có con nối dõi lại thất sủng, đối với nữ nhân mà nói thật sự là một chuyện đáng sợ, hiện tại Bách Hợp nhìn đến giận chân cũng không nhiều, Tú Chi rất sợ nàng trẻ tuổi tướng mạo đẹp lại thất sủng, sau này già rồi rơi vào kết cục một mình trong phòng, bởi vậy hôm nay kế hoạch muốn thay Bách Hợp trang điểm trói lọi nhất định đem trái tim giận chân qua đây. Chương 618, Nữ chính xuyên thanh chiều 10. Bách Hợp nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, khóe miệng nàng lộ ra một tia cười quỷ dị, nhớ tới trong tình tiết an ninh thích nhất mặc quần áo lam nhạt bạc hoặc xanh nhạt. Những màu này thoạt nhìn tao nhã không nhuốm màu sắc trần gian. Nàng thường ngày thỉnh an Ô Lạt Na Lạp Thị xem cách ăn mặc là có thể nhìn ra được chính là loại quần áo mang dáng điệu khí chất tiên nữ. Bách Hợp ra hiệu Tú Chi đem nâng mình dậy, một mặt ra hiệu. Thầy ta mang bộ sườn xám màu đỏ hồng ra đây, hơn nữa các ngươi cũng đem quần áo dưới đáy hòm ra mặc vào. Mỗi hạ nhân đều có một hai kiện dưới đáy hòm quần áo, bất kể là xanh đỏ thường ngày không nỡ mặc, chỉ có năm qua Tết đến mới có thể lấy ra ngoài, một ít quần áo là do chủ tử thưởng, đại thể màu sắc đều tươi đẹp xinh đẹp. Bách Hợp thốt ra lời này xong thì Tú Chi mặt cứng đờ, đang muốn mở miệng đặt câu hỏi lúc Bách Hợp lại phất tay nên Tú Chi chỉ phải bất đắc dĩ đáp lại, ra cửa kêu bà tử phân phó mọi người trở về thay y phục. Ban đêm trong phủ ung thân vương đã đốt đèn lồng, rất xa một đám các chủ tử nha hoàn bà tử đi tới viện Ô Lạt Na Lạp, an ninh cũng mặc một bộ sườn xám sa tanh màu xanh nhạt ôm lấy người đi tới. Nàng ta trên đỉnh đầu đeo trang sức bảo thạch phát sáng lấp lánh, không giống với đại bộ phận nữ nhân các hậu viện thích mang hoa vải, trên đầu nàng ta mang bảo thạch ở dưới ánh đèn phát huy rạng rỡ, cả người rất sức nổi bật trói lọi, hơn nữa khí chất lãnh đạm thanh khiết xuất trần. Lúc an ninh xuất hiện, cả đám người nguyên bản ầm ĩ thoáng cái liền yên tĩnh lại, bỗng chốc trở thành tiêu điểm trong đám người, bọn người Lý Thị vừa hâm mộ vừa đố kỵ, lúc này mỗi người đều cắn răng ôm khăn nhìn chằm chằm an ninh. Không có nữ nhân nào không yêu cái đẹp, ngay cả Ô Lạt Na Lạp Thị cũng thế, trong lòng ghen tị tiến lên hỏi an ninh trang sức trên đầu. Đây là A Mã ta sai người đi ngoại vực tìm bảo thạch về, chế mấy bộ trang sức làm đồ cưới cho ta. An ninh bị người vây quanh, đã có chút phiền chán, lại có một chút cao ngạo tự đắc.

gần đây đã cho hắn điều trị thân thể, lại ở trên giường mọi cách lấy lòng hầu hạ hắn, thậm chí còn cho hắn uống linh tuyền, cho hắn làm cơm hầu hạ hắn một ngày ba bữa, tuy nói vốn có này đó chính là hành vi tranh sủng, là vì để cho Dận Chân đứng ở bên cạnh mình, kích thích đến Bách Hợp, nhưng hiện tại An Ninh cảm thấy mặc kệ Bách Hợp có hay không bị kích thích, dù sao nàng đã bị kích thích. Chính mình trả giá không có đổi lấy hồi báo, nàng có chút bất bình, trước đây nếu như là Dận Chân lấy lòng của nàng mà nàng không trả giá chút nào, chỉ là hưởng thụ, coi Dận Chân là thành người chồng bình thường mà thôi, như vậy hôm nay Dận Chân đứng ở bên Bách Hợp, có lẽ nàng chỉ cười lạnh một tiếng, trong lòng nói lên một câu, đĩ xứng với cầu chúc thiên trường địa cửu. Chương 620, nữ chính xuyên thanh triều 12. Thế nhưng bây giờ An Ninh làm không được, nhất là nàng ta cảm giác mình trả giá nhiều như thế, nếu Dận Chân còn làm thế với nàng, không có cửa đâu. Đã thiếu của nàng, cho dù là hai người muốn đoạn tuyệt quan hệ, Dận Chân cũng phải trả nợ cho nàng. Nước suối chân quý vô cùng, hắn đã uống vào thì nhất định phải đứng bên nàng. Dận Chân tự nhận là đã đứng bên nàng, nhưng An Ninh lại không lĩnh tình, dĩ vãng An Ninh có chút nóng nảy vậy thì thôi, lúc này trước mặt nhiều người như vậy cũng không để cho hắn chút thể diện nào, sắc mặt Dận Chân càng lúng túng. Niên thị không hiểu chuyện, tuổi lại nhỏ, nàng rộng lượng săn sóc, nhượng nàng ấy một ít, đừng chấp nhặt nàng ta. Trước mặt mọi người bị một nữ nhân hỏi vặn lại lời mình dựa vào cái gì, Dận Chân cảm giác quyền uy của mình bị khiêu khích, giọng điệu hắn chậm rãi cũng có chút ngưng trọng. An Ninh nghe nói như thế càng tức giận hơn, cũng bởi vì nàng ta không hiểu chuyện đanh đá lại điêu ngoa, cho nên đáng đời ta hiểu chuyện nên không được so đo với nàng ta. Đây là cái logic dám cho gì, An Ninh tức giận đến suýt nữa phun ra một búng máu, nhất do Dận Chân nói nên nàng ta càng phẫn nộ. Thời gian dần qua, thần sắc nàng ta liền bình tĩnh lại. Lúc này bị Dận Chân ôm cũng không dãy dụa, chỉ cười lạnh một tiếng, ha ha, trước đây xem như là ta sai rồi, quân tức vô tình ta liền hưu. Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể có một cuộc sống ổn định, nàng cũng không phải Dận Chân không thể, huống chi trên đời này cóc ba chân khó tìm, nam nhân hai đùi còn thiếu sao. Nàng không muốn Dận Chân của cải trắng hoa tâm dưa leo công cộng này, nàng không lạ gì, mặt khác nàng muốn tìm kiếm mùa xuân thứ hai cho mình. Thốt ra lời này, ánh mắt Dận Chân dần dần âm trầm xuống, hô hấp cũng chậm chậm có chút trầm trọng, trước đây hắn cảm thấy An Ninh hiểu chuyện lại săn sóc, lúc này An Ninh nói ra lời như vậy, nhượng Dận Chân thất vọng đồng thời, lại có một chút tức giận. Hắn là hoàng tử cao cao tại thượng, là con cháu hoàng thất thanh triều, ai nhìn thấy hắn không kêu ra, trên đời này trừ Khang Hy cùng trưởng bối trong ngoài nội cung thì có ít người chèn ép hắn. Dận Chân lại dã tâm bừng bừng, sau này muốn quân lâm thiên hạ, nếu như là ở trong phòng An Ninh đùa giỡn thì thôi, nhưng trước mặt mọi người cũng không cho hắn thể diện. Dận Chân hừ lạnh một tiếng, một tay đẩy An Ninh trong lòng ra. Nữ hỗ Lục thị phạm vào sai lầm, kéo nàng về, đóng cửa xét lại mình nửa tháng, không được ra. Cũng sao chép kinh Phật 20 lần, dưỡng lòng yên tĩnh. Dận Chân lạnh lùng phân phó xong, cũng không nhìn tới An Ninh đang trừng lớn hai mắt, khuôn mặt không dám tin tưởng, một mặt đưa tay kéo Bách Hợp trốn sau lưng mình ra, đang muốn mở miệng, Bách Hợp lại nhìn An Ninh có chút hả hê lớn tiếng hô. Nữ hỗ Lục thị, ngươi mất bảo thạnh đó. Lần này, lại để cho người đưa mắt toàn bộ tập trung vào Dận Chân đẩy ngã An Ninh xuống đất, An Ninh run run cúi đầu nhìn trên mặt đất, Bách Hợp lại nở nụ cười, chọc tỉ chơi. Nhìn tâm tình An Ninh thì tỷ không tốt, trêu tỷ cho vui, hy vọng tỷ đại nhân có đại lượng, cũng không muốn nên so đo lời nói bộc tuệ của ta, tỷ tỷ cũng biết tính cách ta giống như đứa nhỏ vậy. Đi CMN trẻ con, An Ninh lúc này rất muốn chửi tục nàng ta cũng chịu không nổi nữa, trong tay không có đồ vật gì, nàng ta cũng bất chấp đầu mình mang trang sức quý trọng, tức giận đến phát điên một phen giật bảo thạch trên đầu xuống, ném về phía Bách Hợp, cắn răng nghiến lợi nói cút. Bách Hợp cười hì hì cũng không tức giận, thò tay đón lấy trang sức bảo thạch tiện tay ném cho Tú Chi bên cạnh, còn không mau tạ Trắc Phúc Tấn ban thưởng. An Ninh nhìn thấy tình cảnh như thế, rốt cuộc không có thể nhịn được, người cứng đờ ngã xuống. Từ đó về sau cho dù nàng ta góp nhặt nhiều bảo thạch hơn nữa, đoán chừng cũng sẽ không mang ra khoe khoang. Bách Hợp nhìn bóng dáng An Ninh bị người mang đi, mắt híp híp nở nụ cười lạnh. Nàng cùng ra đi. Dận Chân rất tức giận nên bữa tối này cũng ăn không vô, nắm Bách Hợp kéo về sân của cô, lưu lại Ô Lạt Na Lạp nghĩ đến hôm nay An Ninh chọc Dận Chân nổi giận vô cùng thì thỏa mãn nở nụ cười, trấn an người các viện không được tùy ý truyền chuyện buổi tối hôm nay ra ngoài. Lúc đi tới sân nhỏ của Bách Hợp, lúc này sắc trời cũng sớm tối, Dận Chân đen mặt kéo người vào phòng, có nha hoàn đã vội vàng dâng nước trà lên, Dận Chân đang rất tức giận, buông Bách Hợp ra, tự mình tìm ghế mềm ngồi xuống, nhìn thấy bộ dáng Bách Hợp đứng ở trước mặt mình nắm khăn tay lại càng thấy đau đầu, dùng sức vỗ vỗ bàn nhỏ, còn không quỳ xuống cho ra. Hắn tức giận khiến bọn Tú Chi sợ đến đôi chân run run, Bách Hợp liếc mắt nhìn, chậm gì gì ôm làn váy quỳ xuống, lại sợ quỳ lâu khiến mình khó chịu, dứt khoát đặt mông ngồi ở trên đùi. Nhìn bộ dáng này của nàng, giận chân còn đang điên tiết lại đột nhiên gian có chút vô lực, niên gia này còn có chút tác dụng, hiện tại Bách Hợp lại lợn chết không sợ nước nóng, thất hay không thất sủng nàng dường như cũng đã nghĩ thông suốt. Trước đây còn thỉnh thoảng giả bệnh gọi mình, hiện tại tự mình vui vẻ, phạt nàng sao kinh thư cũng vô dụng, trừ phi mình xử lý niên gia, bằng không lúc này muốn động Bách Hợp không phải một cử chỉ sáng suốt. Giận chân suy nghĩ mãi, lúc nhìn đến một đám nha đầu lo sợ bất an sau lưng Bách Hợp, tức giận trong lòng đã bớt đi một nửa. Những người này phối hợp với Bách Hợp mặc bộ váy đỏ chót, ra cửa quả thực không khác gì cầu vồng đủ bảy màu luôn, tục khí lại trông buồn cười, nghĩ đến chuyện tối nay, giận chân hết giận thì lại thấy buồn cười. Hắn chỉ vào Bách Hợp, dù gì niên gia cũng là gia đình gia giáo, niên Hà Linh lại làm quan thanh liêm, gia giáo nghiêm khắc, đại ca nàng đang làm tuần phụ Quảng Đông, nhị ca nàng cũng hổ phụ vô khuyển tử, thế nào sinh ra nữ nhi tùy hứng điêu ngoa như ngươi như vậy. Vừa nữ hỗ lộc thị không phải nói tiếp gia giáo không tốt. Bách Hợp lúc này còn không quên nói xéo An Ninh, lời An Ninh lời nói với lời giận chân hoàn toàn khác nhau, giận chân bị cô làm cho cứng họng, lại lườm cô một cái, nàng nữ tác nhân gia biết cái gì. Thế nhưng tiếp nhìn An Ninh thì tỷ trái lại rất hiểu, không phải nghe nói thì tỷ giúp ra được rất nhiều việc mà. Bách Hợp nghĩ đến tình tiết An Ninh trước khi Bách Hợp chết đến thăm qua nàng ấy một lần, dùng thái độ trên cao nhìn xuống đối nhiên Bách Hợp nói giận chân cần nàng ta nên mới cố ý lớn tiếng nói ra. Nam nhân kiêng kỵ nhất là mình nỗ lực dốc sức làm sự nghiệp cuối cùng bị nói dựa vào nữ nhân, cho dù là nữ nhân mình sủng ái thì trong lòng nam nhân cũng sẽ không thừa nhận. Hơn nữa hôm nay An Ninh chọc giận giận chân, hắn nghe thấy Bách Hợp nói thế thì vẻ mặt lãnh đạm lên, bắp thịt hai má hơi co quắp mới lạnh giọng hỏi, ra gần đây trẻ tuổi thật hả? Lời này gần đây nói không chỉ là một người Bách Hợp nói. Hồi trước cũng có người nói nhưng giận chân chỉ nghĩ người này nịnh nọt cộng thêm hắn cũng không có soi gương, hơn nữa mỗi ngày có biến hóa cũng không phải là hết sức rõ ràng, người bên cạnh nhìn không ra cũng là bình thường, thế nhưng Bách Hợp đã mấy tháng chưa gặp được hắn cũng nói hắn thay đổi, nhưng nhìn kỹ thì thật có chút thay đổi. Hôm nay buổi tối Bách Hợp ở bên tai hắn nói bàn luận hồ ly tinh một phen, cuối cùng ở trong lòng giận chân chôn xuống hạt giống hoài nghi. Hắn vốn là người đa nghi lạnh lùng, cũng không dễ dàng tin người ngoài, dĩ vãng hắn không có hoài nghi An Ninh, một khi Bách Hợp chỉ điểm giận chân lập tức cũng bắt đầu cảnh giác. Già trông trẻ tuổi hơn, già ăn đồ tốt gì mà thoạt nhìn trở nên giống như An Ninh thì Bách Hợp phát lạnh trong lòng nhưng trên mặt lại làm ra vẻ nhanh mồm nhanh miệng, gần đây xác thực giận chân càng lúc càng giống An Ninh. Nam nhân hơn 30 tuổi, dù giận chân giữa lúc tráng niên thế nhưng bởi vì suy nghĩ quá nhiều nên mắt có thâm quầng, nhưng bây giờ khuôn mặt hắn bóng loáng, nếu như không để râu ria thì trông như thiếu niên 17-18 tuổi, muốn nói dưỡng da phẩm bảo dưỡng gì đó thì bảo dưỡng được thật quá tốt. Hơn nữa lúc này da thịt của giận chân quả thực giống như Bách Hợp xem quảng cáo kem dưỡng da vậy, An Ninh cũng giống như thế, nếu nói là giận chân biến hóa không có liên can gì tới An Ninh, Bách Hợp không tin. Cô đã dám khẳng định 80% An Ninh xuyên từ hiện đại, hơn nữa trong tay có một không gian vạn năng, hồi trước An Ninh hiến nhân sâm cũng thì thôi, Bách Hợp trong viện còn có hậu viện khác phái tới thám tử, tuy nói không nghe được tin tức quan trọng nào nhưng cũng có mấy tin tức sâu ria, nghe nói An Ninh lúc nào cũng được ăn hoa quả mới mẻ cho dù không phải là ngày lễ Tết nàng ta cũng có, lại nghĩ đến giận chân giống như cải lão hoàn đồng, làm sao Bách Hợp còn không đoán ra. Nghe thấy cô hỏi mình ăn những thứ gì biến trẻ tuổi, giận chân không tự chủ cứng đờ người lại. Hắn nghĩ mấy tháng này đến đều cùng ăn cùng ở với An Ninh, lúc trước chỉ cảm thấy nàng làm thức ăn rất vừa lòng của mình. Trình độ mỹ vị tuyệt không thể tả, hơn nữa lại cho hắn có cảm giác ấm áp của gia đình, lúc trước giận chân không có nghĩ đến cái gì, lúc này nghĩ lại chính mình đường đường tứ hoàng tử, lại thường xuyên cùng ăn với An Ninh, nếu như nàng thật động cái gì tay chân, giận chân càng nghĩ trái tim càng băng giá, ánh sáng trong mắt của hắn lạnh lóe ra, lúc này mới nhìn Bách Hợp liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Rửa mặt một phen, an trí đi. Lúc này hắn không muốn lại nhắc tới chuyện An Ninh, có điều giận chân sớm muộn cũng tra ra chuyện này, An Ninh bên kia quá nhiều cổ quái, chính mình với nàng phảng phất có một loại thiện cảm khác thường, nếu không có hôm nay Bách Hợp đại náo một hồi nhượng hắn sinh ra hoài nghi cùng chán ghét, có lẽ hắn sẽ càng lún càng sâu, thân là một hoàng tử lớn lên trong cung, giận chân luôn luôn bình tĩnh tự cao, lúc này ngẫm nghĩ An Ninh rốt cuộc chỗ nào mê hoặc mình, phía sau lưng không khỏi có chút lạnh lẽo. Chương 621, Nữ Chính Xuyên Thanh Triều 13. Hơn nữa buổi tối hôm nay An Ninh đã quá phận nên giận chân quyết định lạnh nhạt nàng ta, làm cho nàng ta biết trong phủ này rốt cuộc ai mới là người làm chủ. Hắn biết An Ninh không thích Bách Hợp nhất, bởi vậy cố ý đêm nay định ở lại chỗ Bách Hợp, coi như cho An Ninh một bài học. Không ngờ hắn vừa nói quyết định này ra khỏi miệng, Bách Hợp liền ghét bỏ nhìn hắn một cái, mịt mờ nhắc nhở.